Chương 690, công khai làm phản Unohana. Trong gió sốc xếp ra Yamamoto. Năm cảng cầu toàn đặt, xảy ra chuyện gì hình như là địch tấn công địch nhân ở nơi nào và nhà chúng ta đội sở đều bị chém ra á cứu mạng a nhanh gọi người của tứ phiên đội tới đáng sợ kiếm khí một đường không biết phá hủy bao nhiêu tử thần cùng công trình kiến trúc, cũng khuấy nửa cái xỉ dụ linh đỉnh đếm không hết tử thần kêu la om sòm, chạy ngược chạy xuôi, kinh hoàng đến cực hạn cuối cùng, vẫn là mỗi cái đội chính đội phó ra tay, xài thời gian rất lâu, mới đem trận này hỗn loạn cho chìm xuống. Nhưng là tổn thất đã là lớn đến không cách nào tưởng tượng rồi. Nhất phiên đội đội sở. 10 tên đội trưởng đều tụ tập ở nơi này, sắc mặt của mỗi một người rất khó coi. Ở đó đến trạm phá tịnh linh đỉnh cái khe to lớn đầu nguồn, tử thần phát hiện nằm dưới đất cụ chỉ kỳ bị ạc của đội trưởng. Thương thế của hắn mặc dù lấy được khống chế, nhưng đến nay vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nhưng là nhất lệnh những đội trưởng này kinh ngạc chính là... Tứ phiên đội đội trưởng Unohana Zets bỗng nhiên theo chính mình đội bị chúng mất tích. Tứ phiên đội đội viên trong không có một người nhìn thấy Unohana đi ra, cũng không có nghe được bất kỳ khác thường gì. Nàng hình như là vô căn cứ không bốn bốc hơi một dạng trước mắt tình thế gấp vô cùng gấp dạ mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ Kuni, đứng ở chín tên trước mặt đội trưởng, trầm giọng nói, đội trưởng ngũ phiên đội Esgen trước đây không lâu mới chết oan. Vưởng, Kuchiki bị Akua lại bị người trọng thương. Unohana Z đội trưởng thần bí biến mất tịnh linh đỉnh cũng bị tập kích ta có lý do tin tưởng, có cường địch đã lẻn vào xì dù linh đỉnh, trong bóng tối đối với chúng ta phát động tấn công các vị muốn thức tỉnh 120.000 phần tinh thần ra mà mổ tổ nhìn chung quanh chúng đội trưởng một cái, thần thái cực kỳ ngưng trọng. Trong lòng thật ra thì đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết Unohana đáng sợ, nếu như đối phương có thể vô thanh vô tức đưa nàng bắt đi. Thực lực rốt cuộc nên mạnh mẽ đến mức nào nhìn thấy sắc mặt của Yamamoto, thập tam phiên đội ủ kỳ tạc Zeus hì dịu do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, nếu tình huống như vậy nghiêm nghị, như thế có muốn hay không tạm ngừng đối với cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ tử hình không được Yamamoto lạnh lùng liếc hắn, nghiêm túc nói, nàng tử hình thời gian là Sencho 46 công sở ra quyết định, chúng ta không có. Quyền sửa đổi chẳng mấy chốc sẽ đến giữa chưa hành hình tuyệt đối không thụ bất luận ngoại lực gì quá nhiều. Cứ theo lẽ thường tiến hành ủ kỳ tạc Zeus hì dịu sắc mặt cứng lên một cái, bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu đi. Chờ đến chúng đội trưởng sau khi giải tán, kỳ ô giả cụ sủn si ẩn nút mà đối với ủ kỳ tạc chớp chớp mắt, dẫn đầu đi ra ngoài. Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu khẽ thở dài một cái, đi theo sau lưng của hắn. Đồi sở cải họ cụ. Dù kỳ ạ tại lính canh ngục gáp tải xuống, đi tới sở cải họ cụ phía trước bệ. Theo lý thuyết, loại này bao nhiêu năm nhất ngộ đại sự, tất cả chính đội phó đều hẳn là tới quan sát. Nhưng là sở cả họ cụ phía trước bảy người nhưng cũng không nhiều trừ Esgen Sasuke, cụ chỉ kỳ bị Aku, Unohana Zets ở ngoài những tình huống đặc biệt này, giống như tam phiên đội Ichimagin, thập nhất phiên đội xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, thập nhị phiên đội mệnh huyết gì cụ giọt sủ chia, dù kỳ ạ vị trí thập tam phiên đội ủ kỳ tạc Zeus hì dịu, cùng với phó quan của bọn hắn. Tất cả cũng không có tới. 10 bên trong 3 cái đội trưởng, trình diện chỉ có 6 cái. Nhìn lấy song phiến phía trước bệ trống không vắng vẻ một mảnh, nhị phiên đội đội trưởng kiêm kín đáo cơ động tổng tư lệnh sở phồng như mày, thấp giọng nói lầm bầm, như vậy người tới ít như vậy 4, 5, 6 lần đội là không tới được, nhưng là người còn lại đều là chuyện gì xảy ra thời gian đến tổng đội trưởng ra mà mổ tô lạnh lùng tuyên bố, hành hình bắt đầu tại hắn ra lệnh một tiếng sau. Thân thể của dù kỳ ạ bắt đầu bị khóa lại, sau đó chậm rãi hướng song trên đài bình di. Cùng lúc đó, dựng đứng tại trước mặt nàng thanh kia sở cả họ cụ chi mâu lên đột nhiên mà bô cờ lên một cổ liệt diễm tại liệt diễm bao vây bên dưới, đạt tới mấy trăm mét lớn lên song chi mâu cuối cùng lại có thể huyễn hóa thành một cái to lớn phổ Ennis mọi người chính là sở cả họ cụ chi mâu giải phóng sau tư thái tên là hủy kiên quyết vương chim khổng lồ. Năng lực phá hoại nghe nói có thể cùng 1 triệu đem chạm phách đao so sánh từ nơi này chỉ sở bố to lớn trên người hỏa phượng hoàng tán bày ra huy áp, đem. Toàn bộ đồi sở cả họ cũ đều bao phủ lại rồi một chút thực lực tương đối kém đội phó, sắc mặt đều xuất hiện biến hóa giả mà mổ tổ dựng một cây gậy, nhìn lấy những đội trưởng khác bình tĩnh nói, làm hủy kiên quyết vương xuyên qua tội nhân sau, hình sắp tuyên bố kết thúc giống như hô ứng lời của hắn, hỏa phượng hoàng huy động cánh của mình. Phát ra sắc bén kêu to, hướng treo ngừng trên không trung rủ kỳ ạ nhào thẳng tới thời khắc này, một chút tâm tương đối mềm mại người đều đã nhắm hai mắt lại, không. Đanh Long nhìn thấy rủ kỳ ạ hình thần câu diệt một màn nhưng là mắt thấy hỏa phượng hoàng liền muốn nhào tới trên người rủ kỳ ạ, nhưng là nó thân hình to lớn lại thoáng cái rừng ở không trung cái gì đây là xảy ra chuyện gì nhìn thấy cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi, bao gồm ra mà mổ tổ ở bên trong, tất cả đội trưởng đều ngẩn ra. Chỉ thấy không trung lửa phổ Ennis hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, giống như miễn cưỡng động lại một dạng một triệu đem chạm phách đao lực tàn phá. Là người nào ngay ta y chân mày dạ mà mổ tổ thật chặt khóa lại. Đồng nhiên, hắn muôn đời không sợ hãi trên mặt bỗng dưng hiện ra vẻ khó tin lại là người chỉ thấy cả người toàn thân áo trắng nữ nhân. Bỗng dưng xuất hiện tại song chi trên đài vừa nhìn thấy nữ nhân này, còn lại vài tên đội trưởng cũng là ồn ào. Đội trưởng Uno Hạ Nạ nàng đây là muốn. Làm gì mau xuống đây, ngươi điên rồi sao? Uno Hạ Nạ ngưng mắt nhìn dạ mà mổ tổ, ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Nhưng là vẫn còn không do dự dơ đao trong tay lên xỉ cái tất cả tờ ân ở ngay ta y nàng một đao bên dưới, gần phân nửa song đài đều trong nháy mắt hóa thành máu nhưng là lại không chút nào thương tổn đến dù kỳ ạ nhưng là dù kỳ ạ cũng vì vậy thoang cái theo chỗ cao rớt xuống hoa nha nha dù kỳ ạ mới vừa kêu thảm nửa người, đồng nhiên liền bị một người ôm vào trong lòng, hai người giống như cưới mây. Đạp gió rất nhanh liền không thấy bóng dáng lúc này, sói phồng hét lớn một tiếng. Nguyên lai là ngươi chạy đâu sau đó, cả người nàng cũng đã biến mất, rõ ràng cho thấy đuổi theo nhìn thấy cái này biến hóa kinh người, còn lại vài tên đội trưởng toàn bộ đều ngây dại mà nhất không thể tin được trước mắt một màn này, không nghi ngờ chút nào chính là dạ mà mổ tổ đờ đẫn nhìn lấy bóng người của Uno Hana, hắn nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều run rẩy dùng hoảng hốt cùng kinh ngạc âm thanh hỏi, ngươi tại sao?